Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 520, hắn là vì ta mà chết. Từng chiếc tàn phá. Mặt ngoài hiện đầy vết thương hải quân chiến hạm liên tiếp xuất hiện ở phương xa trên mặt biển. Phá vỡ liên tục mưa phùn hướng phía thế giới mới D5 chi bộ vị trí đi thuyền mà đến. D5 chi bến cảng bên trên triển khai to lớn quân trận bên trong tất cả hải quân binh sĩ cùng nhau. Nghiêm nghị, cho dù là cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly. Cho dù cái kia từng chiếc vốn nên như là sắt thép như cự thú cỗ máy chiến tranh quân hạm. Là như thế tàn phá cùng lung lay sắp đổ. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều có thể rõ ràng ngửi được trong gió biển truyền đến huyết tinh cùng. Túc sát khí tức, khó có thể tưởng tượng. Cái này một chi Adamri đại tướng xuất lĩnh hạm đội. Tại nước Wano đã trải qua một trận cỡ nào kinh tâm động phách lại kinh thế hãi tục chiến tranh. Nhất cử xử lý băng hải tặc bách thú cùng Big Mom Salad Lin Lin. Adamri thật sự là không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, Kuzan đốt lên một điếu thuốc lá. Thật dài hít một hơi. Trong miệng thốt ra như rồng hơi khói. Cảm khái nói. Sakazuki khó được duy trì im miệng không nói. Cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Cho dù là cao ngạo tự phụ như hắn. Giờ này khắc này cũng không thể không thừa nhận. Adamri hoàn toàn chính xác muốn so hắn hiếu thắng. Loại này mạnh. Cũng không phải là về mặt chiến lược phân chia mạnh yếu. Mà là mưu đồ bên trên, sách lược bên trên, cùng lâm trận trên sự chỉ huy, đồng dạng là hai tên đại tướng cấp chiến lược. Sakazuki cùng Kuzan cái này một đôi tổ hợp so sánh với Adamri cùng Zephyr. Thế nhưng là tại đại quy mô trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người bọn họ trời sinh bổ sung trái ác quỷ năng lực hệ thống. Đủ để cho bọn hắn đối mặt cỡ nào số lượng địch nhân đều có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng cuối cùng này lấy được chiến quả, lại là cách xa nhau cách xa. Băng hải tặc dâu trắng chỉ bất quá bị mất 1/3 thế lực lãnh thổ. Nhưng Adamri bọn hắn thế nhưng là tiêu diệt hết băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom. Hắn luôn luôn một cái có thể mang cho chúng ta kinh hỉ cùng kỳ tích người. Sakazuki bỗng nhiên, nói một câu như vậy. Kuzan cười cười, đối với Sakazuki tới nói. Một câu như vậy đánh giá, đã cực kỳ khó được. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, tại vô số hải quân binh sĩ sùng bái mà tôn kính trong ánh mắt. Cái kia mười mấy chiếc từ nước Wano trên chiến trường trở về quân hạm rốt cục chậm rãi làm tiến vào. D5 chi bộ bến cảng, quân hạm cập bờ, mỏ neo thuyền bỏ xuống. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, giữa thiên địa chỉ có mưa lạnh phiêu diêu tại đại địa thê thảm thanh âm. Cuộc chiến tranh này chủ soái vì hải quân cùng chính nghĩa thắng được sử thượng huy hoàng nhất thắng lợi Adamri đại tướng cũng không có dẫn đầu xuất hiện. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bức trắng tinh quan tài chậm rãi tại phiêu diêu huyết vũ bên trong nổi lên. D5 chi bộ tất cả hải quân cùng nhau sửng sốt. Tiếp theo không ít người trực tiếp đỏ cả vành mắt. Quan tài hiện lên tiết trắng. Hình hộp chữ nhật tạo hình. Che lại bên trong người. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết. Cái kia một bộ mới tinh trong quan mộc đầu đang tại chậm rãi nằm. Là mỗi một người bọn hắn tôn kính nhất lão sư. Bọn hắn trước hải quân đại tướng. Anh hùng của bọn hắn. Zephyr. Một chút tuổi trẻ nữ hải binh càng là trực tiếp khóc thành tiếng. Hai tay gắt gao che miệng của mình. Tại bốn tên biểu lộ thê thảm tuổi trẻ hải quân giơ lên. Quan tài từ chủ chiến tàu bong thuyền bị cẩn thận từng ly từng tí động xuống tới. Kuzan bất động âm thanh bóp tắt trong tay thuốc lá. Sakazuki đưa tay ép ép nón lính. Tất cả mọi người nín thở. Không nói gì. Duy trì tuyệt đối trầm mặc. Phảng phất là dành cho cái kia quan tài bên trong hải quân anh hùng sau cùng tôn kính. Cùng e sợ cho quấy nhiễu đến cái kia đã ngủ say anh linh. Phong trở nên càng lạnh. Như là thực cốt đao, cắt đứt lòng người, mưa phùn càng phát ra thê thảm. Cái này đợi, một đạo thon dài thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại chủ chiến tàu đầu thuyền bên trên. Hắn ở trần, trói đầy nhuốm máu băng vải, che lại phía dưới cái kia kinh khủng, còn không có kết vảy vết thương. Mái tóc màu đen lộn xộn không chịu nổi. Sắc mặt không che giấu được dã rời. Phía sau tùy ý mà khoác lên lấy một kiện phảng phất có hồng mai thịnh phóng đại tướng áo choàng. Adamri đại tướng. Adamri đại tướng trở về. Quân trận bên trong lập tức bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Phá vỡ ngắn ngủi tĩnh mịch. Z5 chi bộ tất cả đám hải quân đều là ngẩng đầu nhìn cái kia một tên khí chất chắc tuyệt. Hải quân đại tướng, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Adamri khoát tay áo ý bảo yên lặng. Trên sân chỉ một thoáng an tĩnh lại. Hắn mặt không thay đổi nhìn một chút Sakazuki cùng Kuzan. Hai người hướng phía hắn gật đầu ra hiệu. Adamri cũng gật đầu. Chợt mới mở miệng nói. Ta thiếu chư vị ngồi ở đây một cái xin lỗi. Trong âm thanh của hắn lộ ra một loại thống khổ kiềm. Chế đến cực hạn khàn giọng, rõ rệt bất quá mấy ngày không gặp. Trong đám người dần cùng Onigumo bọn người lại thấy rõ Adamri nguyên bản hoàn mỹ như là tác phẩm. Nghệ thuật trên gương mặt, đúng là nổi lên mấy sợi rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Sau đó cuộc chiến tranh này chủ soái lập xuống bất thế chi công Fallen Angel đại tướng hướng phía tất cả mọi người làm ra một cái bất. Luận kẻ nào đều khó có thể tin động tác. Chỉ thấy hắn thật sâu, thành khẩn thân xoay người. Zephyr lão sư là vì ta mà chết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.